Tu La Vũ Thần, chương 510, nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông mà cũng ngay một khắc này, bình tĩnh đại điện, nhất thời hào quang tứ xẻ, toàn bộ phù chú, cũng bắt đầu chợt lóe, tách ra chói mắt quang hoa. Đến nỗi Sở Phong sờ bước trên bãi đá, lại càng một đạo lam nhạt sắc cột sáng phóng lên cao, cột sáng trong vòng phù chú lưu truyền, liên tiếp khí thể ở chung quanh tán loạn. Giờ khắc này, cơ hồ ở đây tất cả mọi người ngừng lại rồi thở, thậm chí có người không đành lòng lại nhìn nhắm lại hai mắt, rất sợ Sở Phong không thể thừa nhận này đại trận áp lực bị ngạnh xanh xanh đích áp thành phấn vụn. Mau nhìn, Sở Phong không có việc gì, hắn thế nhưng kiên trì chịu đựng. Đột nhiên trong lúc đó, có người hưng phấn kinh hô lên, mà giờ khắc này mọi người mới phát hiện, Sở Phong giờ phút này dĩ nhiên đi tới bãi đá trung tâm, hơn nữa hắn mặt sắc không thay đổi, giống như không có đã bị gì quấy nhiễu thông thường. Trời ạ, này Sở Phong thế nhưng ngăn cản được hoàng mạch ám ảnh trận uy áp. Giờ khắc này, tất cả mọi người là khuôn mặt đại biến, kia từng trương trên mặt tràn đầy khiếp sợ chi dung. Nhất là này phía trước thấy tận mắt chứng minh, Khương Vô Thương là như thế nào thất bại người, giờ phút này lại càng giật mình không thôi. Bởi vì trước mắt, Sở Phong sở đi lên đài cao, cái loại này uy thế rõ ràng so với Khương Vô Thương đi lên thời gian, cường đại rồi mấy lần không dứt, chỉ có như vậy khủng bố áp lực, Sở Phong thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau, này thật sự làm cho bọn họ muốn không kinh hãi cũng khó khăn. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, Sở Phong thân thể có tầng màn hào quang, cái kia bộ dáng, hay là chính là Sở Phong vốn có bí kỹ một trong, Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật. Chẳng lẽ nói, Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật có ngăn cản ta hoàng mạch ám ảnh trận áp lực công hiệu có thể nào? Thật là a, hiện tại tuy rằng ngăn cản được hoàng mạch ám ảnh trận áp lực nhưng lại vẫn chưa được đến đại trận lực lượng, này hơn phân nửa thuyết minh, là kia bí kỹ đang tác quái. Có người chú ý tới, Sở Phong thân thể chung quanh, tầng kia thản nhiên màn hào quang, lại theo kia đặc thù trong hơi TH, phân biệt ra được chính là Sở Phong bí kỹ Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật. Ông, chính là, ngay tại mọi người nghĩ đến, là Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật trợ giúp Sở Phong, ngăn cản áp lực là lúc Sở Phong cũng ý niệm vừa động, hóa giải của mình Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật, dùng của mình bản thể, đứng ở bãi đá trung tâm. Mau nhìn, kia màn hào quang tiêu thất, giờ phút này Sở Phong là chân chính đứng ở trong đại trận, chính là vẫn không có đã bị áp lực ảnh hưởng. Đối với loại biến hóa này, mọi người thật có thể nói là thang xem líu lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Mà tối người khác không nói gì chính là, Sở Phong giờ phút này lại vẫn ở trong đại trận xoay người, đối với mọi người mỉm cười, theo sau làm ra một cái ổn thỏa đích tay thế. Chỗ ngồi này Khương thị hoàng triều bổn tộc người, căn bản là không thể thừa nhận đại trận, Sở Phong thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng như thường thừa nhận, thực tại rung động ở đây mọi người. Này Sở Phong, đã vậy còn quá lợi hại, khó trách hắn có như vậy tự tin, nguyên lai hắn thật sự có thể ngăn cản được hoàng mạch ám ảnh trận áp lực. Giờ này khắc này, hoàng triều người nghị luận sôi nổi, đứng ở hoàn toàn bị Sở Phong sở kinh sợ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lão tổ nói đúng, này Sở Phong quả nhiên thật không đơn giản, có lẽ 7 năm trước dị tượng thật là hắn dẫn dắt động, trong cơ thể hắn, đích xác có khủng bố lực lượng, nếu không không có khả năng ngăn cản được đại trận áp lực. Khương Hằng Viễn thần sắc phức tạp, ở thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Khương Y Nỉ, vị này Khương Thị Hoàng Triều một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, Khương Thị Hoàng Triều công chúa, lúc này cũng vậy đem kia mắt to chừng được trượt tròn, lông mi hơi hơi rung động, thấp giọng nói. Không thể tưởng được ta Khương Thị Hoàng Triều ở Cửu Châu Đại Lục phát triển lâu như vậy, cuối cùng quyết định ta Khương Thị Hoàng Triều vận mệnh, sẽ là như thế này một ngoại nhân. Tuy nói, Sở Phong bước chân vào hoàng mạch ám ảnh trận, gây cho mọi người một loại rung động, nhưng không thể không nói, cũng gây cho mọi người hy vọng. Nhưng là, này hoàng mạch ám ảnh trận, lại cũng không như bọn hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy, mặc dù đang ở qua hồi lâu sau, đích xác bắt đầu có tầng tầng lực lượng, hướng Sở Phong trong cơ thể tụ tập mà đi, nhưng là này tốc độ có thể nói là thong thả đến cực điểm. Thẳng đến giới linh nghiệp đoàn viện quân đi vào lúc sau, cái loại này tụ tập tốc độ mới bắt đầu nhanh hơn, nhưng mà không qua mấy gì, tam tộc đại quân liền tiến nhập Hán Châu, hơn nữa rất nhanh nguy cấp. Khương thị hoàng tộc tối không hy vọng nghênh đón đại chiến, rốt cục tiến đến. Vang ầm ầm, vang ầm ầm. Hoàng triều cảnh nội, nổ vang không ngừng, phạm vi mấy nghìn dặm nội, đều có thể nghe thấy âm thanh chói tai, so với tiếng sấm còn muốn khủng bố. Mà ở Khương thị hoàng triều thông thiên kết giới phía trên, loại này nổ vang lại càng vang dội tới cực điểm, cùng lúc đó, một tầng tầng khủng bố gợn sóng, cũng là không ngừng tại nơi thông thiên kết giới phía trên nổ tung. Không chung, mấy đạo thân ảnh, phân biệt mặc ba loại bất đồng hầu hạ, trên trán lại đều có được một cái ánh vàng rực rỡ hoàng tử, này tam đội nhân mã, đang tập hợp một điểm, đối với kia bao phủ Khương thị hoàng triều thông thiên kết giới, phát động lên công kích mãnh liệt. Bọn hắn, theo thứ tự là Triệu thị hoàng triều, Cơ thị hoàng triều, cùng với Lưu thị hoàng triều nhân mã. mà ở chứa nhiều thiên vũ cảnh cường giả, cùng với cường đại giới linh sư nhóm, cùng chứa nhiều giới linh sư gọi về, đến từ mỗi cái linh giới khủng bố giới linh, đang ở toàn lực phá trận là lúc. Ở thông thiên đại trận cách đó không xa, có một chiếc kim sắc chiến xa, này chiến xa, do thập chỉ thiên vũ cảnh yêu thú sở khiên dẫn, thật lớn vô cùng, khí phách phi thường, giờ phút này liền huyền đứng ở trời xanh phía trên. Mà ở này trên chiến xa, còn có nhất bàn lớn rượu và thức ăn, tam vị lão giả, cùng với ba gã trung niên nam tử, tổng cộng 6 người, đang quay chung quanh lên bàn rượu uống rượu nói chuyện phiếm. Cái loại này thoải mái tự tại, hữu thuyết hữu tiếu bộ dáng, liền vẫn còn như lúc này cách đó không xa ngập trời chiến tranh, là bọn hắn sở thưởng thức cảnh đẹp thông thường. Mà bọn hắn, liền theo thứ tự là Triệu thị hoàng tộc, Lưu thị hoàng tộc cùng với Cơ thị hoàng tộc đương nhiệm hoàng chủ Hòa lão tổ. Xem ra, này Khương thị hoàng tộc lão già kia thật sự không được, bằng không lấy tính tình của hắn, đã sớm đi ra nghênh chiến chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu thị lão tổ, nhìn thấy kia đại trận trong vòng, vẻ mặt bối rối, sợ hãi, không thôi Khương thị hoàng tộc các tộc nhân, khóe miệng nhấc lên một nét thoáng hiện cười lạnh. Bị của mình thân đại ca ám toán, hắn cũng đủ thật đáng buồn, bất quá đại ca của hắn càng thật đáng buồn, lại thực cho là chúng ta sẽ cho hắn cung cấp kia vô giá duyên niên tiên thảo. Lưu thị lão tổ, đồng dạng là châm chọc nở nụ cười. Thông minh bị thông minh hại, hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, khẩn cấp kéo dài tuổi thọ hắn, sẽ chết ở trong tay của chúng ta. Cơ thị lão tổ cười lắc lắc đầu. Bất quá nói trở lại, Khương thị hoàng tộc lão già kia, từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, tu vi cũng là chúng ta trong bốn người cực mạnh, hắn có thể hay không là trá tử, hoặc là làm bộ như bị thương đây. Triệu thị trưởng lão, có chút bận tâm nói. Yên tâm, lần này ta chuẩn bị sung túc, nếu tới đây, nhân thể cần phải tiêu diệt hắn Khương thị hoàng tộc, để năm đó tổ tiên bị giết chi thù. Cơ thị lão tổ tràn đầy tự tin nói. Hắc cơ thị, của ngươi bí mật kia vũ khí, đến tột cùng là cái gì a? Ngươi cư nhiên còn làm kết giới, thu phục ta nghĩ điều tra, đều điều tra không được. Trong lúc nói chuyện, Lưu thị lão tổ, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía sau. Là, vâng, đúng, a kia đến tột cùng là cái gì, ngư ơi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cùng lúc đó, trên chiến xa còn lại 5 người, cũng đều đem ánh mắt quẳng ném tới. Ở nơi này, đồng dạng có nhất tòa cự đại chiến xa, chẳng qua kia trên chiến xa, không ngờ là một tòa loại nhỏ cung điện ngoại bị bố trí kết giới, không cách nào phân biệt kia trong đó đến tột cùng có cái gì. Cách chương.